Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 167, Thuyền sư. Vân Trung đảo, trong quân doanh, Tần Phi Ngư nhìn mấy trăm người xếp thành binh nghiệp, thao luyện không sai, không khỏi gật đầu, tân quân thành rồi, Vân Trung vệ ban đầu có 200, sau này tăng cường quân bị đến 500. Giao cho Tần Phi Ngư chỉnh huấn, nếu là bình thường thế giới, Đoàn Ngọc làm như thế không khác cầm dao đằng lưỡi, mặc dù Tần Phi Ngư trung thành tuyệt đối, tương lai cơ nghiệp cũng có không ổn định nguy hiểm, dù sao cũng là lập nghiệp nhóm đầu tiên binh sĩ, sinh tử nơi chỗ hiểm, bất quá tại phi phàm thế giới sao, lại là không quan trọng, tại đây bên trong, cá thể thực lực. Có đôi khi thậm chí muốn siêu việt tập thể cùng thể chất lực lượng 300 mới tốt luyện thành. Có Khánh Quốc bình thường binh lính trình độ, lại phối hợp ngũ độc tinh binh, có thể phong tỏa khu mỏ quặng, khai thác mỏ vàng, đuổi tại ăn Tết trước đó hoàn thành việc này. Tần Phi Ngư cũng là thở dài một hơi. Có mỏ vàng, Bồn Đảo 10 trong vòng mấy năm đều không đến mức có tài nguyên thiếu thốn mà lo lắng. Chỉ là này buôn bán trên biển, mặc dù đào ra hoàng kim, cũng phải lưu thông dâng lên, mới có thể mang đến cuồn cuộn không dứt thương phẩm cùng nô lệ. Biến thành lực lượng, bằng không liền cùng một đống tảng đá không khác. Làm sao, đối với Vân Trung Đảo mà nói, buôn bán trên biển phương diện rất có thiếu hụt. Dù sao nhân số quá ít, lần trước thiên giã quyền binh vệ tổn thất 3 chiếc vận nô thuyền, liền là trọng đại đả kích, làm hiện tại người người đối ra biển đều có chút trong lòng hoảng hốt. Thậm chí, cùng hải giã ra nô lệ mậu dịch đều bởi vậy tạm thời gián đoạn. Đại ca của hắn, Vân Trung quân Đoàn Ngọc, càng là mang theo một thuyền người ra biển, thề phải chém giết yêu côn mà còn. Cũng không biết đại ca an nguy như thế nào. Tần Phi Ngư nhìn Vân Thành bến cảng hướng đi, trên mặt hiện ra một tia lo lắng. Đúng lúc này, một ngựa nhanh chóng tới, người cưỡi kích động đến mặt mũi tràn đầy xích hồng. Quỳ nói, vệ chính đại nhân, chủ quân hồi trở lại đến rồi. Đồng thời kéo về một con cá lớn, chính là yêu côn, trở về rồi, còn chém giết yêu côn. Tần Phi Ngư hít sâu một hơi, rõ ràng cũng là biết yêu côn tại vùng biển này phân lượng. Sắc mặt đồng dạng đỏ lên, tốt, thật sự là tốt. Bến cảng, vết thương chồng chất lướt sóng hào phảng phất khổ chiến thắng lợi. Tắm máu trở về tướng quân, ngạo nghễ bỏ neo tại bến tàu, mà phía sau cái kia một đầu to lớn vô cùng chiến lợi phẩm. Càng là lệnh bất luận cái gì người cũng vì đó đầu váng mắt hoa. Xúc động đến không kềm chế được. Chủ quân quả nhiên nói là làm. Quách Bách Nhẫn nhìn một màn này, không khỏi âm thầm cảm thán. Chỉ nhìn xem bên cạnh này chút kinh ngạc cùng cuồng nhiệt lĩnh dân liền biết. Này yêu côn thi thể đối bọn hắn mà nói có bao lớn lực chấn nhiếp. Dù sao, Đông Hải chi dân. Phần lớn đều là nghe Hải Diêm Vương khủng bố truyền thuyết lớn lên. Mà lúc này Vân Trung quân Đoàn Ngọc liền là đạp lên yêu côn thi thể. Danh vọng giống như hỏa tiễn liên tiếp bay vụt. Ít nhất tại Vân Thành bên trong xuất hiện một chút người sùng bái không chút nào hiếm lạ. Này loại đánh giết yêu côn vũ lực cũng đủ để trấn nhiếp bất luận cái gì lòng mang ý đồ xấu tiềm ẩn phần tử. Để bọn hắn không còn dám có chút tiểu động tác, cũng có thể tăng lên trước đó Vân Trung Đảo có chút huệ hoài sĩ khí. Lại thêm yêu côn trên thi thể bảo tàng, có thể nói, chỗ tốt thực sự nhiều đến dọa người. Đại ca, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Thấy Đoàn Ngọc xuống tới, Diệp Chi Ngư, Tiêu Tĩnh Phong, tại Tĩnh Bạch đám người lập tức nghênh đón, cung nghênh chủ quân. Bổn quân không có ở đây trong khoảng thời gian này, nhiều uổng cho các ngươi. Đoàn Ngọc cười cười, liếc nhìn Quách Bách Nhẫn cùng Dương Duy Bình, lập tức tổ chức nhân thủ, đem yêu côn xử lý. Ân, bên ngoài còn muốn điều tới quân đội duy trì trật tự, tránh khỏi ra cái gì sai lầm. Đây đều là việc nhỏ. Quách Bách Nhẫn liên tục gật đầu. Thỉnh chủ quân yên tâm, hạ thần nhất định đem việc này làm thỏa đáng. Như thế rất tốt. Đoàn Ngọc gật đầu, lại cùng phi ngựa chạy tới Tần Phi Ngư chào hỏi vài câu. Đoàn người đi vào Vân Thành phủ đệ, bắt đầu đại yến. Ngoặc kép, lần này đi ra ngoài, ta vẫn phải giao nhân nhất tộc hiệu chung. Này nhất tộc có thể phân biệt đường biển, biết gió lốc, đối với hàng hải có trọng dụng. Vị này là Tử Châu cô nương, ngày sau liền phụ trách hiệp trợ thương đội. Trên bàn rượu, Đoàn Ngọc nâng chén, làm đã sớm tầm mắt quái dị mọi người giới thiệu Tử Châu. Đến mức cái kia Lực Mông, thì là bị hắn đuổi hồi trở lại Bồng Vũ Đảo, hướng cái kia Băng Vân đại trưởng lão đòi hỏi càng nhiều giao nhân đi. Lại là giao nhân, gặp qua Tử Châu cô nương. Quách Bách Nhẫn bên trong hơi động lòng, biết nếu có giao nhân hoa tiêu, tương lai hải vận có khả năng có bao lớn tiện lợi. Không khỏi mừng tít mắt, Diệp Chi Ngư lại là có chút trong lòng không thoải mái. Bất quá nghĩ đến ngày sau Tử Châu vẫn là tại thủ hạ mình, lại bình hòa rất nhiều. Mặt khác, chúng ta còn cần chính mình tạo thuyền. Thuyền sư có thể tìm tới. Đoàn Ngọc mở miệng hỏi. Có một người, tên là Lưu Quang Tể, mới vừa từ An Vân Cảng tới, chính là tạo thuyền đại sư Chu Mặc Chi Đồ. Dương Thải đứng dậy bẩm báo lấy. Ta cái này mệnh hắn đến đây gặp nhau. Nói đi vội vàng ra ngoài. Không đến bao lâu, Lưu Quang Tể liền đến trên điện, trang nghiêm hành lễ. Kẻ hèn Lưu Quang Tể, gặp qua Vân Trung Quân. Trên thực tế, làm Chu Mặc đệ tử, mặc dù chỉ là một cái không ra hồn mặt hàng, lúc vừa tới, hắn cũng thật là có chút ngạo khí, như không phải đối phương bạc cho đến thực sự sung túc, Lưu Quang Tể căn bản lười nhác tới này loại nơi hẻo lánh. Đến mức Vân Trung Quân, ha ha, Đông Hải khối này chiếm đảo vì vương thì thôi đi. Này chớ không phải cũng là một đám đại hải tặc truyền hình. Lúc này sở dĩ thái độ trước ngạo mạn sau cung kính, bất quá là bị bến cảng đầu kia yêu côn thi thể hù dọa. Đây chính là Hải Diêm Vương a, có thể săn giết Hải Diêm Vương, tại Đông Hải cũng là cường giả hiếm có. Mặc dù chính mình sư phụ nhìn thấy đều phải rất cung kính. Hắn dĩ nhiên không dám tiếp tục làm bộ làm tịch làm gì. Ngươi chính là Lưu Quang Tể. Đoàn Ngọc lườm liếc, thấy này người chừng 30 tuổi, trên mặt có khổ văn, rõ ràng nửa đời trước mệnh đồ nhiều thăng trầm, chịu không ít khổ đầu. Trên hai tay có vết chai, cũng không phải một cái ánh sáng múa mép cua môi không kiếm sống. Miễn cưỡng thấy qua mắt, ta muốn dùng cái này yêu côn làm tài liệu tạo thuyền. Ngươi cảm thấy thế nào? Dùng yêu côn làm tài liệu. Lưu Quang Tể lấy làm kinh hãi. Quân thượng có ý tứ là lấy xương làm mũi sừng, trang trí loại hình, mượn hắn uy nghiêm, đe dọa cái khác yêu thú cùng cá mập bầy. Đoàn Ngọc đem chính mình suy nghĩ nói. Được hay không? Có thể được, rất có thể được. Yêu côn ban đầu chính là này phiến hải vực bá chủ. Nếu là kiến tạo đội thuyền bên trên có khí tức của nó, một chút yêu thú cấp thấp đều không dám dương oai. Nói đến kiến thức chuyên nghiệp, Lưu Quang Tể lập tức tràn đầy phấn khởi, trong mắt đều muốn phóng ra ánh sáng đến, phảng phất biến thành một người khác. Cũng không trách hắn như thế, đây chính là dùng yêu côn trên người tài liệu tạo thuyền a. Mặc dù sư phụ hắn đều không có điều kiện như vậy, nếu là tạo đi ra, nhất định có thể vang danh Đông Hải. Đến lúc đó hắn cái này đốc tạo người cũng phải thật lớn nổi danh. Cũng không tiếp tục là An Vân Cảng một cái quẫn bách tạo thuyền sư, mà là cùng sư phụ một dạng tạo thuyền danh tưởng, được cả danh và lợi. Người cứ việc buông tay đi làm. Đoàn Ngọc cười híp mắt nói. Sau lưng lại là quyết định, lại dùng yêu côn tài liệu làm dụ hoặc, đi An Vân Cảng tìm tốt hơn thuyền sư tới. Dù sao tài liệu này chân quý, cũng không thể phí phạm, chỉ là trong lòng của hắn tính toán như vậy, trên mặt lại không có chút nào bộc lộ, còn lưu lại Lưu Quang Tể xuống tới ăn uống tiệc rượu. Trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ, yến ẩm qua đi, Đoàn Ngọc lúc này mới đem tâm phúc cao tầng triệu tập đến thư phòng nghị sự. Do Thiên Giã quyền binh vệ tự mình trấn giữ cổng, trong thư phòng chỉ có vệ chính Tần Phi Ngư, Mạc phủ trưởng sử Quách Bách Nhẫn, Pháp Tào chủ Duyện Tiêu Tĩnh Phong, Thương Tào kiêm gián điệp tình báo chủ Duyện Diệp Chi Ngư, Công Tào chủ Duyện Vũ Tàng tuyền thủ chờ giải rác mấy người. Ta không có ở đây đoạn này trong lúc đó, đảo lên hết thầy còn tốt đó chứ. Đoàn Ngọc lúc này cũng dỡ xuống ngụy trang, không nói vòng vo mà hỏi thăm. Nô lệ phương diện mặc dù náo loạn mấy lần, nhưng có quân đội trấn áp, không thành vấn đề. Tần Phi Ngư trước tiên mở miệng, 500 quân đã thành, tùy thời có thể dùng. Vân Thành bên trong mọi chuyện đều tốt, có lần trước mua được một thuyền lương thực, chống đỡ đến lần sau thu hoạch không có vấn đề. Mặc dù lòng người hơi có chút lưu động, nhưng hôm nay chúa công mang theo chém giết yêu côn oai trở về. Hết thảy đạo trích tất cả đều trấn nhiếp, không người dám lại nói lung tung loạn động. Quách Bách Nhẫn rất là khẳng định nói xong, cái này là siêu phàm trong thế giới một cái mạnh mẽ phi phàm người phân lượng. Giống như thần khí trấn quốc, có thể trấn áp khí số, như vậy cũng tốt. Đoàn Ngọc gật đầu, nhìn về phía Diệp Chi Ngư, thương đội ta đã bồi dưỡng được nhóm nhân thủ thứ nhất. Chỉ chờ giao nhân đến, liền có thể đi bốn phía. Ngoài ra, Hải Dã Gia đã tích xúc hàng loạt nô lệ, hy vọng lập tức cùng chúng ta mậu dịch. Hải Dã Gia, xem ra là xuất vân tình hình chiến đấu lại có mới tiến triển. Đoàn Ngọc như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, tháng 11, do Đằng Nguyên gia gia trưởng, Đằng Nguyên Thiên Đại xuất lĩnh Tây Quốc đảo màn quân đã giết tới kinh đô phụ cận. Cùng Bình Gia đại quân rằng co, hai bên mỗi bên đều có thương vong. Diệp Chi Ngư còn kiêm gián điệp tình báo chức trách, những tin tức này là nàng nỗ lực sưu tập tới, bởi vì Đông Quốc cảnh bên trong sức phản kháng bỗng nhiên bay lên. Vị kia Đằng Nguyên gia gia trưởng không thể không lấy bạo chế bạo. Nghe nói một hơi tước đoạt mấy chục nhà võ sĩ cùng phiên chủ đất phong đây. Tây Quốc thị Đằng Nguyên gia cơ bản bàn, Đông Quốc liền là Bình gia cơ bản bàn. Mặc dù đều không thế nào vững chắc, nhưng một chút thân phiên vẫn là hết sức kiên định. Bởi vậy mang tới, liền là bỗng nhiên thăng cấp chiến tranh, cùng với càng nhiều tù binh nô lệ. Người cảm thấy trận chiến này kết quả như thế nào? Bình gia gia trưởng Bình Trung Thực, chỉ là trung nhân chi tư, miễn cưỡng hạ gục mấy cái đối thủ thượng vị, mặc dù có thể chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chỉ sợ cũng không thể lạc quan. Diệp Chi Ngư trầm tư dưới, khẳng định đáp trả, không sai, trận này kinh đô đánh rằng co, Tây Quốc cơ hội thắng hết sức đại, chỉ là bọn hắn thế, cũng dừng ở đây rồi. Đoàn Ngọc cười cười, rất là xác định nói, Bình gia căn cơ chân chính vẫn là bản lĩnh an cư hai quận chỗ, kinh doanh vài chục đời, thật chính hầu như thống trị thâm căn cố đế. Kiếp trước Tây Quốc đại quân liền từng bị nhiều thua thiệt. Dù sao một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Đằng Nguyên gia mặc dù nhất thời quân tiên phong cực thịnh, nhưng tiến vào Đông Quốc liền chiến liền thắng, đã bày biện ra chống đỡ hết nổi, mà Bình gia lại là hảo chỉnh lúc rỗi rãi, tại kinh đô phụ cận tổ chức đạo thứ nhất phòng tuyến. Mặc dù Đằng Nguyên gia có thể đánh phá, Bình gia cũng có thể mang bọc lấy trong kinh đô hoàng thất, công khanh các loại lui hướng hang ổ Bình Giã thành, xuất vân đại tranh chi thế đã tới rồi a. Chúng ta cũng nhất định phải nhanh khởi động. Đoàn Ngọc bùi ngùi thở dài, ngóng nhìn Xuất Vân hướng đi. Tại cái kia hai quận bên trong, còn có Bình Gia Thế Đại cung phụng một tôn thần chỉ, tên là Thanh Hải Quyền Hành Hiện. Thanh Hải thần cung thế lực trải rộng, tại trung chủ tuyên truyền cùng tín ngưỡng bên trong đời đời hun đúc bản lĩnh dân chúng. Có thể tuyệt đối là cái khoai lang bỏng tay a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.